Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 11 tình cảm thăng hoa. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đến cục dân chính, An Hạ Giao vẫn trong vẻ bàng hoàng, từ chuổi 17 đến 27 tuổi, dường như cô không sao thoát được lời nguyền Diệp. Chí Viễn càng cố sức chống lại thì lại càng bị bám giết lấy. Diệp Chí Viễn nắm vô lăng, mắt liếc nhìn vẻ bàng hoàng của An Hạ Giao, bất giác đập đập vào vô lăng, khiến cô định thần lại. An Hạ Giao, hôm nay dù gì thì cũng là ngày chúng ta đăng ký, là ngày vui của hôn nhân. Em có thể bỏ vẻ ảm đạm ấy đi được không? Cứ như là anh đem em đi bán. Không bằng, anh không đủ bản lĩnh bán tôi đâu. An Hạ Giao thở dài, khẽ nói. Là tôi bán mình cho anh, lại còn giúp anh đếm tiền nữa chứ. An Hạ Giao, mặc dù em nói chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười chút. Nào, có điều để phối hợp với em thì anh phải cố gắng cười mà thôi. Nói, xong, Diệp Chí Viễn cười ha hả. An Hạ Giao, nhìn cái vẻ đắc ý như tiểu nhân của anh kia, chỉ muốn cho một cái tát. Đấy đâu phải là vẻ đắc ý tiểu nhân, rõ ràng là trạng thái tinh thần của người gặp chuyện vui mà. Mặt của Diệp Chí Viễn đầy vẻ phấn khởi. Anh là mối tình đầu của em, là người đàn ông trong lần đầu của em, cuối cùng thì nâng lên thành chồng em, đúng là một kết cục hết sức hoàn mỹ. Có thể anh là người đàn ông đầu tiên, người chồng đầu tiên của tôi. Nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng. An Hạ Giao không muốn nhìn thấy. Vẻ đắc ý ấy của Diệp Chí Viễn không nén được tấn công lại bằng miệng. Lưỡi cay độc, Diệp Chí Viễn nghe thấy câu này, mặt sầm xuống. An Hạ Giao, em không thể nói câu nào cho dễ nghe hơn được à, anh chắc chắn rằng muốn nghe tôi nói những lời dễ nghe chứ. Diệp Chí Viễn nhìn thái độ của An Hạ Giao, nghe giọng nói của cô biết. Rằng sẽ không có lời nào dễ nghe, bất giác nói bằng giọng ngượng ngập. Thôi, anh phải chú ý vào việc lái xe em mà nói ra những chuyện khiến. Anh không vui, anh không dám đảm bảo rằng những kích động mà em gây ra. Cho anh có khiến anh nhầm chân phanh với chân ga hay không, đến lúc đó. Nếu có chết em cũng đừng trách anh. Hừ, An Hạ Giao lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc đó, người đến làm thủ tục đăng ký không đông lắm, do ông Diệp gọi điện đến nhờ trước hoặc cũng có thể là khuôn mặt của Diệp Chí Viễn rất dễ khiến người khác có cảm tình, vì thế tóm lại là thuận lợi một cách. Đáng ngạc nhiên, sau khi xem xong tài liệu, nộp 9 đồng, rồi chụp một tấm ảnh chung cỡ lớn đóng hai dấu vào cuốn sổ đỏ, thế là An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Sau khi ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, An Hạ Giao cảm thấy chắc chắn vì tối hôm qua cô uống nhiều, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không sao. Lại có thể kết hôn một cách ngơ ngẩn như vậy. Diệp Chí Viễn hôn mạnh vào cuốn sổ đỏ một cái, sau đó ôm An Hạ Giao một cách tự nhiên, và cười nhăn nhở. Đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa. Chúc của chúng ta, An Hạ Giao dùng khuỷu tay huýt anh một cách không vui rồi lùi xa mấy bước. Diệp Chí Viễn, anh đừng có tưởng bở. Anh không tưởng bở, mà phải làm được mới là bở. Diệp Chí Viễn cười, tươi rói, rồi kéo dài giọng, khiến cho An Hạ Giao đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Anh đúng là đồ mặt dày. Em chưa nghe thấy à, cây không có vỏ chết là cái chắc, người mà mặt dày, vô địch thiên hạ. An Hạ Giao, bây giờ anh là vô địch thiên hạ em. Hãy từ bỏ đấu tranh với anh đi mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Diệp Chí Viễn cười một cách vui vẻ. Trêu chọc An Hạ Giao khiến anh thấy rất thoải mái, dễ chịu. Xì, gocchuyenaudio.com. An Hạ Giao coi thường. Anh đúng là vô địch mặt dày. Diệp Chí Viễn sải bước đuổi kịp An Hạ Giao, đưa tay kéo tay cô nói nghiêm túc. An Hạ Giao, nói thật đấy, chúng ta hãy thử. Đừng, không chờ Diệp Chí Viễn nói hết lời, An Hạ Giao vội cắt ngang. Anh đừng bao giờ nói là chúng ta hãy thử yêu nhau, tôi sẽ không yêu nhau với anh đâu, vì tôi thực sự không thích anh. Vẻ mặt của Diệp Chí Viễn có phần tiêu nghỉu, rồi đáp lại với vẻ không vui. Vậy, em hãy nói xem, em thích ai? Tôi thích ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi không thích là đúng rồi. An Hạ Giao nói xa xôi với vẻ rất khó khăn. Chí Viễn nhìn Hạ Giao bằng đôi mắt sâu thẳm. An Hạ Giao không dám nhìn vào mắt Diệp Chí Viễn, mà bối rối rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình nói to. Diệp Chí Viễn, anh có thôi đi. Không, có muốn về nhà không? Diệp Chí Viễn biết là không thể ép An Hạ Giao, vì thế môi khẽ cười. Vậy thì về nhà trước đã. Người đã ở nhà mình rồi, Diệp Chí Viễn không còn sợ An Hạ Giao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, tình cảm sẽ bồi đắp dần, anh có đủ kiên nhẫn để chờ. Ông bà An và ông bà Diệp dường như đã tìm thấy tiếng nói chung nên nói chuyện rất vui vẻ, liên tiếp đưa ra những ý kiến về kế hoạch đám cưới. Khi Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao cầm tờ đăng ký kết hôn về đến nhà, bốn người đến lập tức cầm ngay lấy rồi chia nhau xem rất kỹ, thậm chí ông Diệp còn có vẻ rất xúc động, miệng liên tục nói, tốt rồi, nhất là bà An, cảm động đến rơi nước mắt. Giao Giao, cuối cùng thì con cũng đã lấy chồng. An Hạ Giao thấy đầu nóng bừng, cứ như lời bà An thì dường như An Hạ Giao là gái ế không bằng. Bà An cũng cảm thấy là mình đã lỡ miệng, vội đón lấy tờ giấy ăn mà. Diệp Chí Viễn đưa cho và lau nước mắt rồi dặn dò với vẻ không yên tâm. Giao Giao, sau này con đã là người lớn rồi, làm việc gì thì cũng phải thận trọng, chín chắn. Có lẽ xúc động trước những giọt nước mắt của mẹ, An Hạ Giao ngồi bên, dịu dàng vỗ lưng cho mẹ và an ủi. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi. Phải đấy, mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Giao Giao cẩn thận. Diệp Chí Viễn tắt nước theo mưa, lập tức đổi cách xưng hô với bà An, khiến bà An rất vui, vội cuống quýt lục tìm trong ví, rồi còn thúc vào người. Ông An, ông nó, phong bao chuẩn bị cho Chí Viễn đâu, mau lấy ra đi. Ông An vội giúp vợ lấy ra hai phong bao đỏ, đưa cho Diệp Chí Viễn. Sau này, Giao Giao Giao cho con đấy. Diệp Chí Viễn đón lấy phong bao, nhìn ông bà An với vẻ rất chân thành. Cha, mẹ cứ yên tâm tuyệt đối. An Hạ Giao tròn mắt nhìn Diệp Chí Viễn đi đi lại lại, đối đáp một cách rất thuần thục ngoan ngoãn giữa hai bên bố mẹ, chứng tỏ rất rõ vị trí của một chàng rể và một người con trai, khiến cả bốn ông bà già vui như mở cờ trong bụng. An Hạ Giao không khỏi thấy nghi ngờ, không biết Diệp Chí Viễn có học qua khoa nghệ thuật biểu diễn hay không, nếu không thì sao lại diễn tốt đến thế. Hành động và cách nói năng của Diệp Chí Viễn khiến cô cảm thấy mình đúng là người vợ danh chính ngôn thuận được anh hết lòng yêu thương, chứ không phải là một bên của cuộc giao dịch hôn nhân và tự do lúc trước. Bữa cơm trưa vì lý do An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn không tới đành hoãn lại và đã được bù bằng bữa tối, đồng thời cũng coi như là sự chúc mừng nhân khi hai người đăng ký kết hôn. An Hạ Giao hoàn toàn bị điều khiển như con rối, ngoài việc phối hợp với biểu diễn của Diệp Chí Viễn, cô cứ nhìn cha mẹ hai bên với vẻ hết khóc. Chuyện audio.com sức ngỡ ngàng, sau khi cô và Diệp Chí Viễn nhận chứng nhận đăng ký kết hôn, thoát một cái mọi người đã trở thành người một nhà. Trong bữa ăn, bố mẹ Diệp Chí Viễn trở thành nhân vật trung tâm, bố mẹ An Hạ Giao là đại biểu, họ cùng nhau dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân cho Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao. Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao chỉ được quyền khiêm tốn lắng nghe, rồi liên tiếp gật đầu. Ông Diệp người để lại ấn tượng về sự nghiêm khắc cho An Hạ Giao, do có chút hơi men bỗng trở nên gần gũi thân thiết hẳn. Ông cùng cạn chén, với ông An, Diệp Chí Viễn đóng vai trò tham dự, chốc chốc lại nâng chén, nói đủ thứ chuyện trên đời. Bà Diệp thì gắp thức ăn, mời bà An với vẻ nhiệt tình chu đáo. An Hạ Giao ngồi bên ngoài việc mỉm cười thì chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu vào ăn uống, không phải là cô không muốn làm cho hai bà mẹ vui lòng, mà là khả năng biểu diễn của cô rất kém, với bà An thì không có vấn đề gì. Nhưng với bà Diệp thì chỉ nghĩ đến chuyện phải gọi bà là mẹ giống như Diệp Chí Viễn là cô đã cảm thấy rất ngượng rồi. Bữa cơm trưa mà An Hạ Giao ngồi ăn với tâm trạng hoang mang như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Trước khi ra về, ông An nắm tay An Hạ Giao, nói bằng ý tứ xa xôi. Giao Giao, nếu con và Diệp Chí Viễn đã thật lòng yêu thương nhau thì chúng ta không tự ti nữa, sau này, hãy sống cho vui vẻ, hạnh phúc. Bà An cũng gật đầu đồng ý, may mà nhà họ Diệp không chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn một chút, cố gắng sống cho hòa thuận. An Hạ Giao nghe thấy giọng nói của mẹ ngàn ngạt, nước mắt vòng quanh, vội gật đầu, vâng, nhưng trong lòng thì thấy vô cùng buồn bã. Cô và Diệp Chí Viễn yêu thương nhau, đúng là giả tạo quá. Nhưng, nếu bị cha mẹ cô phát hiện ra chuyện cô và Diệp Chí Viễn chỉ là giả vờ thì có lẽ họ sẽ tức giận đến mức thành chuyện lớn mất. Vì thế cô chỉ còn cách nói là họ thực lòng yêu thương nhau, dù là giả vờ thì cô cũng phải giả như rất hạnh phúc để cho cha mẹ suốt đời phải lo lắng cho cô được yên lòng mà sống những năm cuối đời. Ông bà Diệp có lái xe riêng đến đón, Chí Viễn thì không được lái xe vì đã uống rượu, nên anh gọi taxi đưa ông bà An về. An Hạ Giao giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Chí Viễn cho tới khi đi ra khỏi cổng đầu khu, sau đó cô mỉm cười lịch sự. Được rồi, biểu diễn của ngày hôm nay đến đây kết thúc. Diệp Chí Viễn, chúng ta chia tay thôi. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao với ánh mắt sửng sốt. Chia tay, đúng thế, anh về nhà anh, tôi về nhà tôi. An Hạ Giao gật đầu nghiêm túc. An Hạ Giao, cha mẹ hai bên đã tán thành chuyện hôn nhân, còn chúng ta thì cũng đã đăng ký kết hôn, pháp luật đã công nhận chúng ta là vợ chồng, thế mà em lại nói ai về nhà nấy. Diệp Chí Viễn cười châm biếm, em không cảm thấy thế là quá ngây thơ sao? An Hạ Giao rời ánh mắt không dám nhìn vào đôi mắt đen đang rừng rực. Vẻ phẫn nộ của Diệp Chí Viễn, mặc dù về lý thuyết những lời của Diệp Chí Viễn hoàn toàn đúng, anh đã là chồng hợp pháp của cô, đồng thời với việc được hưởng các quyền lợi thì cô cũng không được quên nghĩa vụ. Nhưng trên thực tế An Hạ Giao không thể nào chấp nhận được việc biến giả thật trở thành vợ chồng chung chăn chung gối với Diệp Chí Viễn. Ít nhất thì về tâm lý An Hạ Giao không thể chấp nhận. Diệp Chí Viễn quay người lại, nhìn thẳng vào An Hạ Giao. Em tự mình một lựa chọn đi, về nhà em hay về nhà anh. An Hạ Giao cúi đầu, cắn môi, khóc chuyện audio.com. Diệp Chí Viễn, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, chúng ta sẽ không sống đời sống vợ chồng. Chỉ là kết hôn, trên lý thuyết thực tế thì việc ai người ấy làm không can thiệp vào công việc của nhau, anh không chuẩn bị sống cuộc sống vợ chồng với em. Diệp Chí Viễn, chớp đôi mắt đen, nói với vẻ vô tội. Làm gì có chuyện ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Như thế liệu có quá giả tạo? Không, An Hạ Giao không biết nói gì, trong bụng thầm thừa nhận những lời của Diệp Chí Viễn cũng có lý. An Hạ Giao, em đừng có quên, sáng sớm mai chúng ta phải đến nhà anh ăn bữa sáng. Diệp Chí Viễn thấy An Hạ Giao có vẻ dao động, vội tiến tới. Em ở nhà em, anh ở nhà anh, nếu lại xảy ra chuyện đến muộn và bị bắt quả tang thì chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Hay là em đã nghĩ ra được những lời để đối phó với bố mẹ em rồi? Ngày đầu tiên khi thành vợ chồng phải tránh mặt nhau, hay là nói thật ngay, từ đầu đã là giả vờ kết hôn, để rồi khiêu khích xem huyết áp của cha mẹ em rút cuộc là có thể tăng đến bao nhiêu? Không thể không thừa nhận, mỗi một lời nói của Diệp Chí Viễn đều động chạm đến chỗ đau của An Hạ Giao, cô đành phải đồng ý một cách bất lực. Thôi được, coi như những lời anh nói là có lý. Những lời anh nói từ trước đến nay đều là chân lý. Chí Viễn tự nhận một cách không biết xấu hổ, tiếp đó nhìn chằm chằm vào An Hạ Giao. Vậy, thì, vợ thân yêu, em đã nghĩ xong chưa? Đến nhà em hay đến nhà anh? Thôi, về nhà anh đi, giường của nhà em bé như vậy, hai người nằm thì chật lắm. Diệp Chí Viễn không chờ An Hạ Giao trả lời, bèn lẩm bẩm như vậy, âm lượng không to, chỉ đủ cho An Hạ Giao nghe rõ. Ai bảo giường của tôi bé, hai người ngủ thì chật. An Hạ Giao vừa nghe vậy đã thấy không vui, bèn nhảy lên nói, giường của nhà tôi ít ra thì cũng rộng 2 mét được chưa? Đừng có nói là hai người nằm ngủ, đến đánh nhau cũng còn được. Thôi được, sẽ đến nhà em. Diệp Chí Viễn quyết định, khẽ cười, trong bụng không khỏi mừng thầm, mặc dù nói rằng giường của nhà cô nhỏ, nhưng lần đầu tiên của hai người đã diễn ra ở đó, đêm đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn cũng sẽ ở nhà cô ấy, như thế sẽ có cái để mà kỷ niệm. Chờ đến đêm động phòng hoa chúc trong ngày cưới thì sẽ ở nhà anh. Tôi, An Hạ Giao há miệng, nhưng lập tức thôi không nói ra những lời bất mãn, đến nhà tôi thì đến, có điều anh hãy nghe đây, anh không được vượt qua ranh giới của tôi, nếu không. Đôi lòng đen trong mắt cô đảo một vòng, trong một lúc An Hạ Giao không nghĩ ra lời gì có thể đe dọa Diệp Chí Viễn, nên đành dừng lại. Nếu không thì sao? Diệp Chí Viễn nhướng đôi lông mày, nhìn An Hạ Giao bằng đôi mắt đen, chờ cô nói tiếp với vẻ thú vị. Nếu không thì dù là thần thánh anh cũng phải cút. An Hạ Giao bĩu môi, cuối cùng cũng nói ra được câu ấy. Ha, ha, ha. Diệp Chí Viễn không nén được cười ha hả, cười xong mới hỏi rất nghiêm túc. An Hạ Giao, ranh giới của em là gì? Không được động vào người tôi. An Hạ Giao nhắc lại một lần nữa. Chúng ta chỉ ngủ cùng. Chỉ là ngủ cùng, được, Diệp Chí Viễn gật đầu, và nói. Nhưng anh thì rất hoan nghênh nếu em động vào anh. An Hạ Giao trừng mắt nhìn anh, có ma mới muốn động vào anh. Đúng thế, em là ma nữ mà. Diệp Chí Viễn vẫn liều lĩnh đùa. Chết này, An Hạ Giao giận dữ, huých cùi tay vào Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn nhíu mày, ôm bụng lùi xa mấy bước. An Hạ Giao, em muốn anh nôn à, khóc chuyện audio.com. An Hạ Giao trừng mắt lườm rồi quay người bỏ đi, Diệp Chí Viễn sải bước đuổi theo, rồi cùng lên chiếc taxi mà cô vừa vẫy, rồi nghe An Hạ Giao nói địa chỉ nhà mình với vẻ không cam tâm tình nguyện. Lái xe taxi mở bản nhạc đang thịnh hành, vừa lái xe vừa lắc lư theo nhịp với vẻ phấn chấn, và tất nhiên cũng làm cho chiếc xe vì thế mà chồm chồm lên theo. An Hạ Giao nhắc khéo mấy lần, nhưng người lái xe chỉ hơi điều chỉnh một chút mà thôi. Còn Diệp Chí Viễn thì đầu vốn đã choáng váng vì uống say, bây giờ lại ngồi phải chiếc xe sóc như vậy, nên cảm giác bụng cứ cuộn lên dữ dội, vừa xuống khỏi xe là lập tức chạy về phía thùng rác nôn ồng ộc vào đó. An Hạ Giao do dự một lúc định mặc kệ anh, nhưng đôi chân lại không hề nghe theo sự điều khiển mà cứ đi về phía anh. Này, anh không sao chứ?

mép giường, tạo ra một khoảng cách chẳng khác gì. Sở Hà, há giới, giữa, hai người mà không khỏi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, một câu ôn tồn. Chúc ngủ ngon, rồi quay lưng lại tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở. An Hạ Giao nhắm mắt lại, trong lòng càng thấy cảnh giác, tai lắng nghe mọi động tĩnh của người ở nửa giường bên kia, thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của anh dần dần trở nên đều đều, cô ngáp một cái, mí mắt dính lại và cũng chìm dần vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, thân hình của hai người tiến sát lại với nhau. Sáng sớm hôm sau, An Hạ Giao tỉnh dậy, thấy mình nằm trong lòng Diệp Chí Viễn, cô vội kêu thất thanh. A, Diệp Chí Viễn một tay bịt lấy tai, tay kia bịt miệng cô lại, nói với vẻ bất lực, bà cô ơi, em kêu gì thế? Mới sáng sớm ngày ra, cứ như là xảy ra án mạng không bằng. An Hạ Giao gạt bàn tay Diệp Chí Viễn đang đặt trên miệng mình ra, rồi giận dữ hỏi. Sao anh lại ôm tôi ngủ? Xin thua rồi đấy, rõ ràng là em ôm anh đấy chứ. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao với vẻ của một người vô tội, rồi rầu môi. Em tự mình nhìn đi, em tiến lại đấy chứ. An Hạ Giao nhìn lại, đúng là cô đã vượt qua ranh giới mà cô tự vạch ra thật, vì thế bèn nói. Thôi được, lần này không thèm so đo với anh. Nữa, An Hạ Giao, em không thèm so đo với anh. Diệp Chí Viễn lên tiếng với vẻ bất mãn. Là em chiếm phần hơn từ anh đấy chứ, em phải chịu trách nhiệm với anh mới đúng. Chiếm phần hơn từ anh. An Hạ Giao ngẩng mặt lên với vẻ đầy lý lẽ. Đây là giường của tôi. Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, chiếc giường này là tài sản chung của vợ chồng, mỗi người một nửa. An Hạ Giao ngây người ra, tiếp đó bèn cướp lời. Diệp Chí Viễn, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không vậy? Anh có phải là đàn ông hay không thì chẳng phải em biết rất rõ còn gì. Nghe vậy, An Hạ Giao càng thêm tức giận. Diệp Chí Viễn, nếu anh là đàn ông thì anh phải biết ưu tiên phụ nữ chứ. Chiếc giường này cứ coi là tài sản chung của vợ chồng đi, thì cũng phải tính theo tỷ lệ mà tôi phân chia, vì tôi là phụ nữ. Diệp Chí Viễn bĩu môi. Em không định nói đó là tỷ lệ 7:3 đấy chứ, no, là 8:2, sau này anh chỉ được nằm 2 phần giường thôi, tôi sẽ mua thước đo, rồi đo cụ thể cho anh. An Hạ Giao nói một mạch thở hổn hển rồi mới tiếp. Được rồi, bây giờ tôi không so đo nữa. Nói xong, rời khỏi người Diệp Chí Viễn với vẻ mặt không thay đổi, rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh, chẳng khác gì con thỏ bị người khác giẫm vào đuôi. Khóe môi Chí Viễn ẩn chứa nụ cười, mắt nhìn theo An Hạ Giao bỏ đi như chạy trốn. Đúng là không muốn cười cũng không được. Sau khi hai người thu dọn xong, vội đến nhà họ Diệp thì cũng đã 10 giờ, và cũng đến giờ ăn cơm trưa. Trong lúc ăn cơm cùng với ông bà Diệp, An Hạ Giao không khỏi cảm thấy đôi chút áp lực vô hình, và điều đó khiến cô trở nên mất tự nhiên. Mãi, cho tới khi ăn xong cơm, rời khỏi nhà họ Diệp cô mới thở phào nhẹ nhõm. An Hạ Giao, anh phát hiện ra rằng mỗi lần em gặp cha anh, em có vẻ rất căng thẳng. Gocchuyenaudio.com Diệp Chí Viễn tra chìa khóa vào ổ khởi động máy, miệng thì nói, phải chịu áp lực gì? An Hạ Giao nghiến răng, giận dữ nhìn Diệp Chí Viễn. Em nhìn anh bằng ánh mắt tình cảm như vậy làm anh hồi hộp và tim đập nhanh hẳn đây này. Diệp Chí Viễn quay mặt đi mỉm cười nói với An Hạ Giao, mà tim anh đập nhanh thì anh khó mà kiềm chế được việc ôm hôn em. Đấy, nói xong, Diệp Chí Viễn đột một tiến sát gần An Hạ Giao ôm ngay cô vào lòng, mặc cho cô cứ trợn mắt há mồm. An Hạ Giao nhìn khuôn mặt Diệp Chí Viễn mỗi lúc một áp sát đến, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nụ hôn đầy sức mạnh áp xuống môi mình. Diệp Chí Viễn đưa chiếc lưỡi linh hoạt lùa qua đôi môi của cô, rồi quấn chặt lấy lưỡi của cô và hôn. Bàn tay của anh vuốt ve lên chiếc eo, nhạy cảm của cô không chút kiêng dè. Cảm giác no ngực ở eo lưng làm cho An Hạ Giao bừng tỉnh, cô lập tức cắn mạnh một cái. Diệp Chí Viễn vội buông An Hạ Giao ra, đưa tay quệt vệt máu ở môi, đôi mày nhíu chặt lại, mũi sộc lên mùi tanh của máu, đáng ghét, cô ấy lại cắn mình. An Hạ Giao lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, lúc đầu đã nói rõ rồi. Anh không được động đến tôi, nếu anh mà còn làm như vậy tôi sẽ ly hôn với anh. Diệp Chí Viễn nhìn điệu bộ của An Hạ Giao, đúng là cô nổi đoá thật. Rồi, bèn bất giác cười và nói với giọng nhượng bộ. Được rồi, anh sai. Anh cam đoan lần sau nếu không được sự cho phép của em thì sẽ không hôn em, được chưa? Nhớ cho kỹ vào, không có lần sau đâu. An Hạ Giao giận dữ nói xong câu đó, quay mặt đi, định bụng sẽ không để ý đến Diệp Chí Viễn nữa, vì cô đang cần thời gian để lấy lại nhịp của trái tim đang đập loạn xạ lên. Diệp Chí Viễn quay đầu, lái xe ra khỏi nhà để xe, sau đó hỏi với vẻ nghiêm túc, An Hạ Giao, nếu anh không trưng cầu ý kiến của em mà đưa em

nhìn thấy rất hẻo lánh, giống như một ngôi làng ấy. Ngốc Tằng Thố An vốn là một làng chài mà lại. Ồ, An Hạ Giao thản nhiên đáp, rồi nghe Diệp Chí Viễn tiếp tục cầu. Nhà một u, góc chuyện audio.com, Tằng Thố An là một làng sinh thái tự nhiên tiêu biểu nhất của Mân Nam, đây là nơi rất tuyệt để người ta làm cho tâm hồn được thư thái. An Hạ Giao thấy buồn buồn, 10 năm trước khi xem Chỉ Nam du lịch mới. Chỉ biết đến Đại học Hạ Môn và đảo Cổ Lang, ngoài ra không biết rõ điều gì nữa, huống hồ 10 năm sau mọi thứ đã có quá nhiều đổi thay. Khi Diệp Chí Viễn dắt cô đến một ngôi nhà trọ có tên là Ngôi Nhà Nhỏ Màu Xanh, sắp xếp mọi thứ xong, An Hạ Giao mới hỏi với vẻ yếu ớt. Ở đây không có khách sạn nào kha khá một chút à, dọc đường có tới 80-90% treo biển là nhà nghỉ. Em không cảm thấy ở đây sẽ ý nghĩa hơn nhiều là ở khách sạn trong trung tâm thành phố à? Chí Viễn nhướn mày, mỉm cười, mặt mang đầy vẻ mê hoặc khó tả. Ở đây chỉ cách biển 20 mét. Hạ Giao vừa nghe vậy, liền kéo ngay rèm cửa, quả nhiên, biển bao la. Hiện ra trước mắt cô chợt nhớ đến câu thơ, mặt nhìn biển rộng. Xuân ấm, hoa nở, và lập tức thấy yêu biển ngay. Không có hành lý, nên không cần phải sắp xếp, Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao đã có một bữa sáng rất ngon lành tại một nhà hàng sang trọng ở đầu làng. Sau khi ăn xong, Chí Viễn đưa An Hạ Giao dạo qua các cửa hiệu và tiệm cà phê trên đường phố nhỏ hẹp như mê cung ở Tằng Thố An, nhân tiện mua một ít đồ, như quần áo, khăn tắm, sữa rửa mặt. Khi trở về nhà trọ thì đã hơn 11 giờ, tắm rửa xong lên giường, nhưng vẫn thấy chợ đêm bên ngoài rất tấp nập với đủ âm thanh của tiếng giao bán, tiếng trao đổi giữa người mua và người bán. Mặc dù An Hạ Giao không lạ giường, nhưng cô lại rất nhạy cảm với tiếng ồn, vì vậy mà mặc dù rất mệt và buồn ngủ, cô cứ trằn trọc trên chiếc giường êm ái, mãi cũng không sao vào giấc được. Chí Viễn cũng không ngủ được, lên tiếng hỏi. Giao Giao, em không ngủ được à? Vâng. Vậy chúng ta làm việc gì đó đi. Diệp Chí Viễn trở người, anh nhìn sang chiếc cổ trắng ngần của An Hạ Giao, tim bỗng đập rộn ràng. Được thôi, An Hạ Giao ngồi dậy, lập tức trả lời. Thật chứ, thật, anh đưa điện thoại đây, để tôi mượn chơi game một chút. An Hạ Giao nhìn vào đôi mắt rừng rực của Chí Viễn, giả bộ không biết điều đó. Chìa tay về phía anh, điện thoại của cô bị hết pin, đang sạc, nếu không. Cô đã không mượn anh, đúng là ồn quá không thể ngủ được. Em muốn mượn điện thoại à? Giọng của Chí Viễn tỏ ra tiêu nghỉu, vẻ hào hứng lúc trước giảm đi 9 phần. Đừng nhiều lời nữa, An Hạ Giao đón chiếc Apple của Diệp Chí Viễn, hỏi. Pass là gì? Thơm thơm anh đi, thơm cái đầu anh. Hạ Giao giận dữ, đưa chân đá Diệp Chí Viễn. Có nói không, em đúng là đồ ngốc, chẳng phải anh đã nói rồi còn gì, thơm thơm anh đi, 7758. Chí Viễn lườm Hạ Giao với vẻ oán trách. An Hạ Giao không nói gì, mở khóa, và say sưa với trò chém dưa hấu. Hạ Giao, em đúng là lạc hậu, cái trò chém dưa hấu ấy mà cũng chơi say sưa. Đến thế sao? Nhìn thấy An Hạ Giao lăn lộn trên giường, Diệp Chí Viễn không nén được châm chọc, tôi thấy kỷ lục của anh là 299, còn tôi đã chém được 599 điểm, tôi đã vượt qua anh nên thấy rất vui và khoái chí, không được sao. Nụ cười của Hạ Giao rất rạng rỡ, quay mặt lại đáp rồi lại tiếp tục trò chơi. Chí Viễn, anh ngoan ngoan ngoãn ngủ đi, được không, phiền phức quá. Diệp Chí Viễn tự chuốc là vô duyên, tiếp đó đối đáp lại với An Hạ Giao mấy câu. Mãi cho tới khi An Hạ Giao nổi đóa lên thì anh mới rầu môi, nói. Được rồi, không nói chuyện với em nữa, ngủ thôi. Góc chuyện audio.com, Diệp Chí Viễn mơ màng ngủ trong tiếng rô của trò chơi chém dưa hấu. Kết quả của việc ngủ muộn tất nhiên là dậy muộn, hơn 12 giờ trưa, Hạ Giao và Chí Viễn mới uể oải ngáp và mở mắt ra, tất nhiên có tiền lệ từ trước, vì thế lần này khi An Hạ Giao tỉnh dậy trong lòng Diệp Chí Viễn, thì cô đã tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn rồi chào anh một câu với tâm trạng vui vẻ. Chào buổi sáng, chào vợ yêu. Diệp Chí Viễn ôm lấy An Hạ Giao như đang ôm một viên ngọc quý, đến cử động cũng không muốn. Hạ Giao gỡ bàn tay Chí Viễn đang đặt trên người cô, rồi điềm tĩnh ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh trước. Diệp Chí Viễn, chúng ta sẽ ở chơi mấy ngày, không biết, để xem đã. Khi nào An Hạ Giao chịu từ bỏ cái vỏ của mình, khi nào em chấp nhận anh thì sẽ về, lúc đó chuẩn bị tiệc và cưới. Trong lòng Diệp Chí Viễn đang lên những tính toán rất đẹp. Vậy, hôm nay đi chơi đâu? An Hạ Giao không cần phải đi làm đúng giờ, tự do về thời gian, với cô mấy ngày cũng chẳng hề gì. Còn Hạ Môn thì là một thành phố có nhịp sống nhanh, chỉ cần sống chậm lại một chút sẽ cảm thấy hơi thở của cô một cách thực sự. Ăn cơm xong chúng ta tới dạo chơi ở trường Đại học Hạ Môn. khi An Hạ Giao bước chân vào sân trường của ngôi trường xinh đẹp ấy. Bất giác hít mấy cái thật sâu, phong cảnh ở đây đẹp như tranh, nắng vàng rực rỡ, đâu đâu cũng rất thơ mộng. Nếu như An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn không chia tay nhau. Nếu An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn cùng thi ổ vào trường đại học này, có. Lẽ trong trường đã có một đôi tình nhân hạnh phúc ngày ngày nắm tay. Nhau đi dạo, và sẽ có rất nhiều những cuộc hẹn hò lãng mạn. Nếu hai người không chia tay mà yêu nhau suốt 10 năm, rồi sau đó đăng ký kết hôn một cách tự nhiên, thì tình cảm giữa hai người có lẽ đã không khó xử như bây giờ. Cẩn thận, cùng với tiếng kêu lên của Chí Viễn, bàn tay của Hạ Giao. Bỗng nóng bừng, cả người cô bị anh kéo về phía sau và ôm vào lòng, mùi. Nước hoa phảng phất tràn vào mũi cô, một chiếc xe đi sát chỗ mà cô vừa ở đó mấy giây trước. Trong trường đại học mà sao lại lái xe nhanh như vậy chứ? An Hạ Giao lẩm bẩm, trong bụng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, rồi nhận thấy mình vẫn đang ở trong lòng Diệp Chí Viễn, nhìn xuống bàn tay thì đang bị Diệp Chí Viễn nắm rất chặt, bất giác run lên như bị chạm điện, vùng ra theo phản xạ, nhưng Diệp Chí Viễn giữ càng chặt hơn, tiếp đó cả người cô bị kéo trở lại vào lòng anh và áp sát vầng ngực rắn chắc của anh. Chống ngực cô đập dồn dập, cô vùng ra, Chí Viễn, anh định làm gì thế? Em không cảm thấy yêu nhau trong một ngôi trường như thế này là một việc rất lãng mạn sao? Diệp Chí Viễn giữ chặt lấy những ngón tay của An Hạ Giao, nói với vẻ rất tình cảm. Hạ Giao nhìn những nhóm du khách và học sinh top 5 top 3 bên cạnh. Mình, phần nhiều bọn họ là những đôi yêu nhau, trông ai cũng rất hạnh phúc, cười rạng rỡ, chuyện trò vui vẻ hoặc đang giả vờ cãi nhau. Bất giác chề môi, đáp cứng cỏi. Đúng là rất lãng mạn, nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chấm, sao lại không liên quan? Diệp Chí Viễn hỏi lại với vẻ không vừa lòng. Hạ Giao, chúng ta là vợ chồng đấy. Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Chẳng liên quan gì đến tình cảm. An Hạ Giao nói xong, quay người bỏ đi. Diệp Chí Viễn nhìn theo lưng An Hạ Giao, chau mày vẻ bất lực rồi đưa tay bóp thái dương, thở dài, cách mạng chưa thành công, anh phải tiếp tục cố gắng mới được. Anh chạy đuổi theo Hạ Giao. Em đừng có đi nhanh. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, cảnh đẹp trong trường thì phải đi chậm, ngắm nghía thì mới thưởng thức hết được chứ. An Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn một cái, có điều bước chân thì đã chậm hơn hẳn. Đại học Hạ Môn rất rộng, về học thuật nếu so với những trường đại học khác thì không bằng, nhưng cảnh quan của trường thì chẳng khác gì một công viên xinh đẹp, những du khách tới đây để tham quan, chụp ảnh, tập thể thao đã tạo ra một nét rất riêng mà chỉ có ngôi trường này mới có. Thỉnh thoảng thấy một vài sinh viên tay cầm sách vội vã đến giảng đường hoặc thư viện, khiến An Hạ Giao bất giác nhớ đến những năm tháng tuổi xuân đã sớm trôi qua. Trong những năm tháng tuổi xuân dù đã trôi qua rất lâu rồi, Diệp Chí Viễn vẫn không thay đổi, thậm chí cùng với dòng hồi tưởng rất đậm nét của cô, những điểm rất riêng của anh càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Dãy ký túc của trường đại học Hạ Môn xây bằng gạch đỏ và những hàng rào bằng thép tinh xảo tạo ra nét kiến trúc cổ, dưới tán của những ngọn cây xum xuê, trông chúng càng trở nên yên tĩnh, trầm mặc. Nếu như không phải vì trên các ban công có phơi những bộ quần áo thì An Hạ Giao đã tưởng rằng nơi này hoàn toàn là một điểm du lịch chứ không phải là ký túc xá của một trường đại học. Trong lòng cô không khỏi ngưỡng mộ những sinh viên được học ở ngôi trường này. Giữa trường có một chiếc hồ lớn sóng lăn tăn, có lẽ đó là hồ Phù Dung như lời mọi người nói. Diệp Chí Viễn phấn chấn chỉ vào những con vật đang bơi trên mặt hồ, ngạc nhiên kêu lên, em nhìn kìa, trong hồ có nuôi ngỗng kìa. Hạ Giao chép miệng, nhìn Diệp Chí Viễn, xin thua rồi đấy, anh không phân biệt được thì đừng có nói lung tung như thế được không? Kia rõ ràng là uyên ương, hồ thì ra là uyên ương, sao trông lại giống như ngỗng nhỉ? Diệp Chí Viễn cười thầm trong bụng, anh giả vờ không biết, còn An Hạ Giao thì thực sự là không biết. Rõ ràng đó là thiên nga đen. Hai người tìm một bóng dầm trên bãi cỏ xinh đẹp ngồi xuống, rồi thốt lên. Ôi, hối hận quá. Hối hận gì? An Hạ Giao nhìn mặt hồ yên tĩnh, bình thản hỏi, mắt nhìn quanh, xung quanh hồ có rất nhiều người đang đi dạo, rất nhộn nhịp, có những nhóm người mang máy ảnh đang chụp ảnh kỷ niệm, cũng có những người giống như An Hạ Giao, đi dạo mệt rồi, cuối cùng ngồi chắp bằng trên bãi cỏ nói chuyện, có những người thoải mái hơn, gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành, cũng có những đôi tình nhân ngồi sát bên nhau thì thầm tâm sự, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn, sống động cho ngôi trường. Hối hận rằng đã không học hành cho chăm chỉ, hối hận rằng đã chia tay với em, hối hận rằng chúng ta đã không thể yêu nhau ở một ngôi trường đẹp như thế này. Diệp Chí Viễn nhìn vào tòa kiến trúc đối diện, bên kia hồ, nói với vẻ chậm rãi, giọng mang đầy vẻ nuối tiếc. Trong lòng Hạ Giao bỗng thấy xốn sang, cô không thể nào giữ vẻ thản nhiên được nữa, cô đứng bật dậy. Diệp Chí Viễn, anh đừng ngồi ở đây làm như vị thánh của tình yêu nữa. Tôi biết, bây giờ anh bám chặt lấy tôi, là vì muốn trả thù tôi về cái tội đã cắm sừng anh, đúng không? Anh muốn, chờ đến khi tôi yêu anh rồi thì anh lại hất ngay tôi đi chứ gì? Diệp Chí Viễn không thể tưởng tượng được. Hạ Giao, em đang nói linh tinh gì thế? An Hạ Giao nhìn thẳng vào mắt Diệp Chí Viễn, nói dành từng tiếng. Diệp Chí Viễn, anh hãy từ bỏ ý định đó đi, vì tôi sẽ không yêu anh, và cũng không để cho anh có cơ hội bỏ tôi, trả thù tôi. Góc Chuyện audio.com, thấy An Hạ Giao nói với vẻ nghiêm chỉnh như vậy, Diệp Chí Viễn từ chỗ ngạc nhiên mở to mắt nhìn đến cười to nghiêng ngả. Ha, ha, ha, Hạ Giao nghe tiếng cười ấy mà thấy sờn gai, cô dậm chân, tức giận nói. Cười đủ chưa, chưa đủ, chưa đủ. Diệp Chí Viễn lại cười nghiêng ngả, khiến không ít khách qua đường quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, và tất nhiên cũng nhìn sang An Hạ Giao với ánh mắt ấy. An Hạ Giao tức giận kéo Diệp Chí Viễn, rồi đưa tay bịt miệng anh không chút kiêng dè. Thôi đi, đừng có cười nữa. Nếu cười nữa người khác sẽ nghĩ anh là điên đấy. Điên thì điên chứ sao, anh không quan tâm. Diệp Chí Viễn nhún vai, khẽ cười. Nhưng tôi thì có, tôi không muốn làm vợ của một kẻ điên. An Hạ Giao nghiến răng, nói. Diệp Chí Viễn ngây người nhìn An Hạ Giao bằng đôi mắt đen, thở dài một cái, rồi đưa tay búng lên đầu cô, nói với vẻ bất lực. An Hạ Giao, sao? Trong đầu em toàn nghĩ đến những chuyện nhăng nhít như vậy nhỉ? Có anh mới nhăng nhít, ai nói với em là anh theo đuổi em và kết hôn với em là vì muốn trả thù em vì đã cắm sừng cho anh? Diệp Chí Viễn hỏi với vẻ nghiêm túc. An Hạ Giao không trả lời, rời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ai nói với em rằng, anh kết hôn với em, chờ khi em yêu anh rồi thì anh sẽ bỏ em. Diệp Chí Viễn đưa tay véo cằm An Hạ Giao, khiến cô phải ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh. An Hạ Giao, rút cuộc thì em là thông minh hay hồ đồ hả? Anh chờ đến khi em yêu anh rồi thì bỏ em, điều đó có lợi gì cho anh? Để trả thù tôi, khiến tôi buồn và đau lòng. An Hạ Giao đáp rất thuận miệng, em đừng quên, chúng ta đã có đăng ký chứng nhận là vợ chồng. Nếu anh bỏ em, anh sẽ phải bỏ ra một khoản phí chăm sóc cho em. Diệp Chí Viễn nói bằng giọng bình tĩnh, cái giá của việc trả thù em, làm em đau lòng quả là không nhỏ. An Hạ Giao nghẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi dường như đã hiểu ra. Đúng thế, Diệp Chí Viễn bỏ cô thì sẽ phải ly hôn với cô, mà muốn ly hôn thì phải trả tiền chăm sóc nuôi dưỡng. Nghĩ ra rồi chứ, Diệp Chí Viễn nhướng đôi mày. An Hạ Giao gật đầu, vậy thì vì sao anh lại cứ bám giết lấy tôi? Nói xong, cô bổ sung, anh đừng có nói là yêu tôi đấy. Chí Viễn không biết phải nói gì. Đó là vì anh yêu em. Chí Viễn, anh nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba à? An Hạ Giao tỏ ra không tin. Anh phát hiện ra rằng, khi em ngốc thì còn ngốc hơn cả đứa trẻ lên ba. Diệp Chí Viễn đưa tay ra dí lên trán An Hạ Giao. Anh không yêu em thì anh bất chấp tất cả theo đuổi em làm gì? Kết hôn với em làm gì? Nhìn, vẻ mặt không tin tưởng của An Hạ Giao, trong lòng anh thấy rất khó chịu. An Hạ Giao, em sao thế? Em muốn anh phải nói với em bao nhiêu lần rằng, anh yêu em thì em mới tin anh. Anh nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, vì tôi hoàn toàn không tin. Lần này thì đến lượt Diệp Chí Viễn tức đến mức hộc ra máu, anh nhìn An Hạ Giao bằng ánh mắt vô tội. Tại sao, An Hạ Giao nhìn đôi mắt đẹp của Diệp Chí Viễn mà thấy mình như đang chìm vào đó, rồi lại thấy Diệp Chí Viễn mỗi lúc một tiến sát đến, bất giác lùi về sau một bước, không tại sao gì cả, tôi không tin rằng anh sẽ yêu tôi, thế thôi. An Hạ Giao, em không tin mình, hay là không tự tin trước anh? Vấn đề này, tôi không muốn trả lời. Nói xong, An Hạ Giao để mặc Diệp Chí Viễn, đi nhanh về phía trước. Chống ngực cô đang đập rất dữ, nếu chậm một giây nữa thôi, thì cô sẽ không kìm được và nhào vào lòng Diệp Chí Viễn và ôm anh, hôn anh, thậm chí còn làm nhiều hơn thế nữa ở tại môi trường xinh đẹp này. Góc Chuyện audio.com, Diệp Chí Viễn thở dài, đuổi theo cô. Trong thế giới của tình yêu, ai rung động trước, ai khát vọng nhiều hơn một chút thì nhất định sẽ chủ động nhiều hơn. Nếu An Hạ Giao đã đứng yên một chỗ mà không có hành động nào, thì Diệp Chí Viễn sẽ đi đến và kề sát bên cô. An Hạ Giao tỏ bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ xa cách cùng Diệp Chí Viễn đón xe trở về Tầng Thố An, vừa xuống xe thấy Diệp Chí Viễn thận trọng đi theo cô, trong lòng bất giác cảm thấy một nỗi phiền muộn mâu thuẫn rất khó nói. Cô bước nhanh vào làng, rẽ bừa vào một cửa hiệu trang trí rất độc đáo có tên là

tới, giọng nói chợt trở nên dịu dàng hẳn. Mình và Diệp Chí Viễn đã chính thức yêu nhau rồi. Sao cơ, Phất Hề một lần nữa lại tròn xoe mắt, mới chỉ có mấy ngày. Không liên lạc với cậu thế mà các cậu đã phát triển nhanh thế sao? Đúng là nhanh như thần châu chín. Góc chuyện audio.com, An Hạ Giao cảm thấy không biết phải nói gì trước lời nói đùa của Thất Hề, bèn biện hộ một cách yếu ớt. Dù sao thì bọn mình cũng đã đăng ký, kết hôn rồi, có yêu hay không thì cũng đã là vợ chồng, thế thì chi bằng. Cứ yêu nhau đi, ít nhất thì mình cũng là yêu trong hôn nhân, nếu có tan vỡ thì cũng được đảm bảo hơn. Thất Hề trợn mắt, Giao Giao, mình chợt phát hiện ra cậu trở nên thông minh rồi đấy, đến cả việc yêu trong hôn nhân có đảm bảo hơn mà cũng đã tổng kết ra được, thế thì được, mình cũng sẽ tóm lấy một người rồi kết hôn. Đừng như thế, An Hạ Giao vội nói. Thất Hề, tình hình của cậu không giống với mình và Diệp Chí Viễn đã yêu nhau từ 10 năm trước bây. Giờ là khơi lại tình xưa, ồ thế là cậu cũng đã thừa nhận rồi, trong lòng cậu luôn cất giấu một người, người đó là Diệp Chí Viễn. Thất Hề cười, nói đùa xong thì hỏi, vậy khi nào thì hai người về? Mình đang chờ để ăn cỗ cưới của hai người đấy, bây giờ đã tới sân bay rồi, chuyến bay buổi tối. An Hạ Giao mỉm cười ngọt ngào với Diệp Chí Viễn. Còn cỗ cưới thì phải chờ hai bên gia đình, có điều, nói nhỏ, mình và Diệp Chí Viễn có thể mời cậu đi ăn. Riêng, ở đâu, lúc nào, mấy bữa cũng được. Được rồi, ngày mai mình sẽ tới nhà cậu để ăn. Thất Hề cười kết, thúc cuộc nói chuyện, dọc đường cẩn thận nhé, mình chờ cậu về để mời. Mình đi ăn cơm, bye bye. Diệp Chí Viễn cũng đã nghe được 7-8 phần câu chuyện giữa An Hạ Giao và Thất Hề, nên tê tỉnh nói, phải mời Thất Hề một bữa thật ngon. Cô ấy là bà mối lớn của chúng ta. Chấm, Diệp Chí Viễn ôm An Hạ Giao vào lòng. Vẻ hạnh phúc, may sao cô đã gặp được anh. An Hạ Giao có hơi bẽn lẽn nhưng vẫn gật đầu, đồng ý với Diệp Chí Viễn. Nếu không phải là vì Thất Hề lôi An Hạ Giao đi uống rượu để tìm một đêm tình và vô tình gặp Diệp Chí Viễn, rồi sau đó xảy ra một loạt những sự việc sau đó, thì e rằng đến lúc này Diệp Chí Viễn vẫn không có tâm trạng nào mà yêu, còn An Hạ Giao thì vẫn cứ phải tới những cuộc xem mặt không đầu không cuối. Chú thích: một chỉ khu vực phía nam Phúc Kiến, cách Chương